Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 441. Giết Bạch Tiểu Thuần tu hành đến nay, hắn trừ Quy Vân Hoa ra còn chưa có trọng bảo trong tay. Hắn vốn muốn ở lại trong Linh Phê Tông cho tới khi tu vị tăng lên trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn hắn sẽ được Linh Phê Tông ban trọng bảo. Nhưng bởi vì hắn đạt tới trúc cơ sơ kỳ liền rời đi, tự nhiên không có cái gì. Dù sao không có người nào giao trọng bảo cho kẻ có tu vị dưới trúc cơ hậu kỳ, bởi vì không thể phát huy ra uy lực vốn có. Điểm quan trọng nhất là có thể bị người khác chém giết đoạt bảo. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Hắn nhìn cây hương trong tay Dương Hồng Vũ có khói mù bay ra ngoài. Đột nhiên nội tâm của hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh y. Y. E. Mặc dù bởi vì lực lượng thân thể tăng cao nên cảm giác nguy cơ giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kinh hoàng. Hắn có cảm giác mãnh liệt. Nếu như chờ đối phương thi triển xong thì bản thân của mình sẽ cực kỳ bị động. Lúc này ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy tơ máu. Hắn đã hạ quyết tâm. Nơi này có quá nhiều bất lợi, ta không cách nào thi triển thủ đoạn của bản thân. Bạch Tiểu Thuần cắn răng thở sâu. Bỗng nhiên hắn vận dụng bất tử kim cương. Hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Trong nháy mắt toàn thân của hắn bị lực lượng sợi tơ quái dị bao phủ vào trong. Hắn cảm nhận được lực lượng dược dị này dâng trào. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần đang lục lọi cách vận dụng lực lượng nguyên tử, cũng không thể khống chế quá nhiều, nhưng vẫn có thể phụ trợ hắn phi hành một thời gian ngắn. Lực lượng hai sợi to quái dị dâng trào. Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn hợp lại với nhau tạo thành ấm quyết cổ quái hình than động lực cường đại. Tiếng nổ oanh vang lên. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển lực lượng thân thể. Tốc độ bản thân hắn bộc phát gấp vài lần. Chỉ trong nháy mắt hắn đã bay đi thật xa. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần bộc phát tốc độ của mình. Cây hương trong tay Dương Hồng Vũ sinh ra làn khói xanh phân cách toàn bộ hư không, trực tiếp bao phủ vị trí Bạch Tiểu Thuần vừa đứng lúc trước. Những nơi đi qua có vô số khe hở hư vô xuất hiện. Nếu tốc độ của Bạch Tiểu Thuần chậm một chút thì hắn đã bị giết rồi. Hồ Pháp Huyết Mai nhíu mày. Sát cơ trong mắt Dương Hồng Vũ bùng nổ. Hắn đã ra tay hai lần nhưng đều bị đối phương tránh được. Từ khi hắn có được trọng bảo tới bây giờ rất ít khi xảy ra tình huống như thế. Chỉ là một phàm đạo trúc cơ trung kỳ lại có thể tránh né hai lần đuổi giết của ta. Xem ra trên người của ngươi có không ít bí mật nha. Dương Hồng Vũ thở sâu. Trong nháy mắt ngực lõm xuống. Tốc độ của hắn tăng lên rất cao. Trong nháy mắt hắn hóa thành hào quang đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy. Trong lúc truy kích hắn cũng không có thở ra một hơi. Ngược lại hắn lại hít sâu một hơi nữa. Ngực lại lõm xuống và tốc độ tăng lên. Chỉ mấy lần như vậy đã kéo gần khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Dương Hồng Vũ đuổi theo một mình. Tơ máu suốt hơn. E. E. Nơ. Trong mắt của hắn. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ mà. Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Hắn dừng lại quay đầu nhìn sang. Hắn không có bỏ chạy mà chuyển hướng lao thẳng về phía Dương Hồng Vũ. Tốc độ vượt qua tốc độ của sấm sét. Tiếng nổ oanh vang lên. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Dương Hồng Vũ. Tay phải nâng lên sau đó nắm lại thành quyền đấm tới phía trước. Sát cơ trong mắt Dương Hồng Vũ lói lên. Tay phải nâng lên. Cây hương trong tay hắn thiêu đốt thật nhanh. Nó phóng ra làn khói xanh lao tới gần Bạch Tiểu Thuần. Không phải ngươi muốn dẫn ta đi một mình hay sao? Dương mỗ cho ngươi cơ hội này. Dương Hồng Vũ cười lạnh. Cây hương trọng bảo trong tay hắn bộc phát khói xanh xoắn giết Bạch Tiểu Thuần. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Trong nháy mắt này hắn chẳng những không thể né tránh, tùy ý để làn khói xanh tiến tới gần. Hắn dồn sức vào trong nắm đấm, tùy thời sẽ xuất ra một kích mạnh nhất của mình. Nổ mạnh rung trời. Một quyền này ngưng tụ lực lượng bất tử kim cương quyền 2 của Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng bảy man dược vô cùng to lớn, đủ để rung chuyển ngọn núi. Lúc này một quyền này sinh ra âm bảo cực kỳ khủng khiếp. Một quyền này bộc phát lực lượng vô cùng hung hãn. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng kinh người trước mặt. Trong một quyền của Bạch Tiểu Thuần hiện tại huyễn hóa ra một hư ảnh. Đó là một con man rùa cực kỳ to lớn. Nó còn mạnh hơn man rùa bình thường quá nhiều. Dường như là man rùa vương. Nó đang gầm rú trong nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần. Chung quanh nó có làn khói vần quanh, man rùa nhìn như đang thu nạp lại giống như đang phân cách làn khói chung quanh. Nói thì chậm chạp nhưng toàn bộ quá trình này lại diễn ra cực nhanh. Nổ vang ngập trời hình thành lực trùng kích quét qua bốn phía. Toàn thân Dương Hồng Vũ chấn động. Khóe miệng đổ máu. Thân thể của hắn lui ra phía sau. Trong mắt của hắn mang theo kiêng kỵ thật sâu. Hắn đã dám một mình bay ra đuổi giết Dạ Táng. Tự nhiên cảm thấy mình đã hiểu rõ chiến lực của Dạ Táng. Nhưng trong nháy mắt Dạ Táng còn cường hãn hơn những gì hắn hiểu biết nhiều. Bạch Tiểu Thuần cũng phun máu tươi. Toàn thân như sắp bị xé sách. Làn khói kia xoắn giết hắn mang theo lực lượng của trọng bảo. Tư ảnh man rượu do bất tử kim cương kinh đã hình thành hộ thân cho Bạch Tiểu Thuần nên hắn chỉ bị thương mà thôi. Nhưng không cách nào phân cắt ra. Vào lúc này hắn giãy giụa đã đứt gãy từng khúc. Trong nháy mắt những làn khói này tan vỡ, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hư vô không xa đang vặn vẹo. Một thân ảnh bay ra thật nhanh. Đó là một thiếu niên trong tay cầm một cây quạt nhỏ. Sắc mặt âm trầm. Ánh mắt của hắn đầy sát ý nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Phong bảo lăng không hình thành vòi rồng. Vòi rồng như kết nối với thiên địa xoay tròn xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trương Vân Sơn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Đối diện nguy cơ trước mắt, hắn ngửa mặt lên trời sống to một tiếng đầy điên cuồng. Vào lúc hắn hô to, khí thế ngập trời bùng nổ. Lúc này man rượu vương huyễn hóa sau lưng hắn. Sau đó là hư ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong nháy mắt bảy tôn man rượu cùng xuất hiện. Chúng ngửa mặt lên trời gầm lên thật lớn. Âm thanh trọng điệp với nhau hình thành uy lực hủy thiên diệt địa. Mặc dù không cách nào ngưng tụ thiên yêu thân nhưng có thể ngưng tụ một bàn tay ở giữa không trung. Đây là bàn tay màu trắng, đây không phải rượu chảo mà là thiên yêu thủ. Cánh tay này tái nhợt lại mang theo lân phiến. Càng có một ít gai xương dữ tợn móc ngược ra sau. Khi nó xuất hiện đã tát thẳng vào tên thiếu niên vừa mới xuất hiện. Trực tiếp va chạm với vòi rồng. Tiếng nổ mạnh làm cây hương chấn động. Vòi rồng sụp đổ. Thiên yêu thủ mơ hồ nhưng không có biến mất. Nó vẫn đánh xuống. Một tiếng oanh nổ mạnh. Khóe miệng thiếu niên chảy máu tươi. Thân thể rút lui nhanh hơn. Thẳng đến khi thiên yêu thủ hoàn toàn mơ hồ biến mất giữa không trung. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Tơ máu trong mắt hắn làm cho người ta sinh ra cảm giác tàn nhẫn tới cực điểm. Hắn nhìn Dương Hồng Vũ và Trương Vân Sơn một cái. Lập tức quay người bỏ chạy. Chương 442. Kế hoạch của ta. 1. Dương Hồng Vũ chần chờ một lát. Lại lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn không dám tiếp tục truy kích. Tâm thần của hắn hiện tại rất chấn động. Chiến lực của Bạch Tiểu Thuần làm hắn chấn động. Một kích cuối cùng đã làm Dương Hồng Vũ có dự cảm. Dạ Táng trước mắt hình như chưa xuất ra toàn bộ áp chủ bài. Mặc dù có Trương Vân Sơn đánh lén, nhưng cũng chỉ bước ra một ít chiến lực của Dạ Táng này mà thôi. Rốt cuộc người này còn bao nhiêu bí mật? Dương Hồng Vũ thở sâu, thiếu niên kia chính là Trương Vân Sơn. Sắc mặt của hắn đầy âm trầm nhìn Bạch Tiểu Thuần đi xa. Hiện tại người ở phía sau cũng đã chạy tới. Cả đám đều vô cùng giật mình. Lúc này Trương Vân Sơn và Dương Hồng Vũ nhìn nhau. Hai người dẫn đầu đuổi theo. Ánh mắt mọi người chung quanh lóe sáng. Cũng lập tức đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Tốc độ bay nhanh. Quần áo của hắn đa nhuộm đầy máu tươi. Gương mặt chính thức dưới lớp mặt nạ tái nhợt tới cực điểm. Quá khi dễ người, nếu không phải ta lo lắng thân phận bại lộ, trước đó nhất định ra tay đánh bọn chúng trọng thương rồi. Đáng chết, còn thừa ba canh gơ, phải chấm dứt thật nhanh mới được. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, thời gian bỏ chạy trôi qua rất nhanh, đã tới 4 canh giờ. Lúc này hắn cố tình chuẩn bị. Vào lúc này chìa khóa thứ tư đã xuất hiện. Hắn cố tình muốn tránh đi. Đột nhiên hắn nghe được tiếng của hộ pháp Tống Quân Uyển hô to: "Giả táng, không nên T, E, E, B tục hấp thu, giao chìa khóa cho chúng ta." "Giả táng, dừng tay." Tống Khuyết gầm lên. Vào lúc giọng nói của bọn họ truyền tới, thì chìa khóa thứ tư đã xuất hiện. Nó bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần với tốc độ cực nhanh. Dường như trên người Bạch Tiểu Thuần tồn tại lực hấp dẫn cực mạnh. Căn bản không để ý tới ý nguyện của Bạch Tiểu Thuần. Nó tự động bay tới. Hóa hắc huyết khí đậm đặc. Bất tử kim cương quyền. "Giả táng, ngươi muốn chết." Tống Khuyết giận dữ. Hộ pháp đồng bạn bên người hắn đều phát điên. Trước đó bọn họ còn cơ. À. À. Nơ. Chờ. Giờ phút này nhìn thấy chìa khóa thứ tư bị Bạch Tiểu Thuần hút đi thì đứng ngồi không yên. Dù sao, bọn họ không cách nào xác định Bạch Tiểu Thuần sau khi hấp thu chìa khóa phải chăng chìa khóa có thể đại biểu cho đoàn đội hay không. Nếu như tính thì khá tốt. Có thể nếu không tính thì... Vừa nghĩ tới nguy hiểm bị gạt bỏ, đám người Tống Khuyết khẩn trương tới cực điểm, không thể không đánh cược một lần. "Ta cũng không muốn à." Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hắn vốn định chạy tới sa mạc huyết sắc ẩn nấp xem người khác chém giết, chờ đợi mấy chìa khóa cuối cùng mới ra tay. Nhưng hiện tại hắn đã là bia cho nhiều người ngắm bắn. Lúc này là thí luyện huyết tử, bởi vì Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã triệt để rối loạn. Lúc ở vô tận huyết giới chỉ có một mình Cổ Liệt phải thừa nhận khổ độc. Nhưng hôm nay trong sa mạc huyết sắc này, mặc dù là Tống Quân Uyển và Huyết Mai cũng phải giật mình liên tục. Tất cả mọi người điên cuồng đều vì một mình Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ như thế. Nội tâm của hắn lo lắng. Hắn không ngừng vận chuyển bất tử trường sinh công khôi phục thương thế trong người của mình. Man dược của Bạch Tiểu Thuần lại tăng thêm một con. Lực lượng 8 con man dược truyền khắp thân thể của hắn. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Mà đám người Tống Khuyết đang cắn răng truy kích, chuẩn bị tham dự vào đội ngũ đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Lúc này đám người Tống Khuyết đã đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần càng sốt ruột. Các ý niệm không ngừng sinh ra. Hắn đang tìm biện pháp giải quyết. "Tống Khuyết, các ngươi còn không đi cướp chìa khóa của người đầu tiên nơ. À. À. Nơ. Được chìa khóa kia. Các ngươi giỏi thì đi cướp của tên kia. Những cái này ta đã nuốt rồi. Bảo Huyết Mai lại đi. Không mang theo một người tiến vào trong huyết sắc cổ lộ. Chúng ta gọi đây là chia binh hai đường. Các ngươi chém giết. Bọn chúng lo lắng nhất định sẽ ngăn cản. Mà ta cứ tiếp tục nuốt chìa khóa. Nếu chúng ta cướp được thì ta nuốt toàn bộ. Nếu không có cướp được, ta cuối sẽ lưu hai cây cho mình. Như vậy bọn chúng sau khi thất bại sẽ bị gạt bỏ. Đây chính kế hoạch của ta. Ha ha, như vậy chúng ta có thể đứng ở thế bất bại." Bạch Tiểu Thuần nói ra lời này mang theo đạo lý trong đó. Đám người Tống Khuyết chấn động. Bọn họ đều là thế hệ có tâm trí không tầm thường. Vừa rồi chẳng qua bị hành động của Bạch Tiểu Thuần làm rối loạn đầu óc. Hiện tại nghe hắn nói thế, ánh mắt bọn họ sáng lên. Sắc mặt những hộ pháp Huyết Mai đều khó coi. Nhất là nam tử trung niên đầu tiên nhận được chìa khóa đầu tiên. Sắc mặt của hắn càng tái nhợt. "Giả táng, ngươi muốn chết." Trên bầu trời Tống Quân Uyển đang đấu pháp với Huyết Mai. Hô hấp của nàng dồn dập. Lúc này Tống Quân Uyển cũng không hề trầm mặt mà là cười lớn. "Dựa theo lời giả táng làm đi." Tống Quân Uyển tươi cười như hoa. Nàng ra tay càng lăng lệ hơn trước. Huyết Mai không ngừng lui ra phía sau. Không thể ngăn cản được nữa. Thậm chí Huyết Mai không biết làm thế nào phá vỡ cục diện mà Bạch Tiểu Thuần vừa nói. Vào lúc lo lắng nhất thì đám người Tống Khuyết không ngừng cắn răng buông tha roi giết Bạch Tiểu Thuần. Mà hộ pháp Huyết Mai lao về phía trung niên đạt được thanh chìa khóa đầu tiên. Kể từ đó những hộ pháp Huyết Mai đuổi giết Bạch Tiểu Thuần không đi ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn tình hình trở nên rối loạn. Tiếng nổ vang vọng, thần thông tràn ngập, thuật pháp nổ tung. Rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. "Khá tốt, ta phản ứng nhanh, nếu không ta đã lâm vào nguy hiểm." Hiện tại nếu không phải kẻ có tu vị cao thì cũng tầm trọng bảo. Còn có cường giả đang ẩn nấp. Nếu cả đám cùng xông lên thì ta đánh thế nào đây? Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời cơ lui ra phía sau. Nhưng lúc hắn lui ra sau thì phát giác không đúng. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Bốn phía không có người nhưng hắn không do dự tụ lực lên vài lần. Toàn diện một phát phóng thẳng về phía trước. Mượn nhờ tốc độ lao tới phía trước thật nhanh. Vị trí hắn vừa đứng lúc trước xuất hiện một ngón tay huyết sắc rối ra. Mặc dù thất bại nhưng lại sinh ra một đạo kiếm khí phạm vi vài chục trượng. Lúc này có tiếng quát vang lên, trong hư vô xuất hiện một lão giả đi ra. Lão giả này ăn mặc trường bào màu tím, trên mặt có không ít tàn nhăn. Lúc quay người lại liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt vừa rồi hắn đã trải qua nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt. Vào lúc ngón tay của lão giả này xuất hiện, nếu như chính mình không có tránh đi, như vậy ngón tay sẽ điểm vào mi tâm của hắn. Tiếu Thanh, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt mang theo cảnh giác. Lão giả này chính là một trong ba người mà Tống Quân Uyển đã nói hoài nghi tùy thời có thể đột phá trúc cơ, cũng là hộ pháp mạnh nhất ở đây. Lão phu bế quan nhiều năm, gần đây sau khi xuất quan nghe không ít tin đồn về ngươi. Chương 443. Kế hoạch của ta. 2. Tiếu Thanh mỉm cười, chậm rãi nói một câu. Tuy hắn là tu sĩ trúc cơ nhưng lại có địa vị khác biệt. Một khi kết đan chính là thái thượng trưởng lão. Lúc này ánh mắt đảo qua người Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng cảnh giác. Hắn cảm ánh mắt đối phương không khác gì lợi kiếm. Linh hải trong cơ thể của người này hẳn còn kém một tia là có thể kết tinh hóa hoàn toàn. Nếu ta có thể thi triển toàn bộ thủ đoạn có lẽ còn có thể quần nhau một phen. Nhưng trước mắt ta không phải đối thủ của hắn. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ thêm nữa, thân hình lui ra sau, hắn muốn chạy đi. Dạ Táng sư đệ cần gì rời đi vội vàng như thế? Tiếu Thanh mỉm cười. Hắn bước ra một bước với tốc độ cực nhanh. Lúc này đứng đối diện Bạch Tiểu Thuần. Hắn hất tay áo đánh ra một đạo kiếm khí huyết sắc kinh thiên, trực tiếp chém thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi không phải nói nhảm sao, ta không rời đi, chẳng lẽ ở chỗ này chờ ngươi tới giết? Chẳng lẽ ngươi tu luyện tới mức đầu óc hỏng rồi? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc mở miệng. Thân thể của hắn lóe sáng, trực tiếp tránh né huyết kiếm đánh tới. Hắn tăng tốc độ thật nhanh. Nụ cười trên mặt Tiếu Thanh cứng đờ. Cả đời này hắn đấu pháp với người ta, lúc mở miệng như vậy chưa từng gặp ai trả lời như thế. Lúc này sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Miệng lưới của ngươi rất sắc bén. Chờ lão phu bắt được ngươi, ta sẽ cắt lưới ngươi xuống, nhìn xem ngươi còn trả lời thế nào. Tiếu Thanh cười lạnh, lập tức cất bước đuổi theo. Tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm một ngón tay ngưng tụ kiếm khí huyết sắc bắn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lão nhân ngươi tu luyện hư cả đầu óc rồi, không có đầu lưỡi, miệng không thể nói thì có thể dùng thần niệm nha. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, yên lặng tính toán thời gian chạy đi. Hai người một trước một sau bay nhanh trong sa mạc huyết sắc. Trên đường Tiếu Thanh nhiều lần ra tay, thậm chí có mấy lần thuật pháp đụng vào người của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng mà phòng hộ thân thể của Bạch Tiểu Thuần quá mạnh, điểm này làm Tiếu Thanh kinh hãi không nhỏ. Dùng chiến lực của hắn hiện tại có thể quét ngang tu sĩ trúc cơ, nhưng đối mặt với Bạch Tiểu Thuần hắn lại bó tay bó chân. Kẻ này không chỉ tốc độ nhanh, càng da dày thịt béo, càng truy kích tốc độ của hắn càng nhanh, linh lực trong cơ thể lâu dài, điểm này làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Phàm đạo trúc cơ trung kỳ, vì sao có thể lực như thế? Ánh mắt Tiếu Thanh lóe lên. Lúc ở trong sa mạc huyết sắc, biểu hiện chiến lực của Bạch Tiểu Thuần làm không ít người khiếp sợ. Càng làm người ta cảm thấy dường gì chính là chìa khóa huyết sắc lại tự động tìm tới hắn. Nếu có chỗ hoài nghi, còn có thể đi liên tưởng, tìm được phương hướng miệt mài theo đuổi. Như vậy sẽ tìm được đáp án nhất định. Nếu có nhiều điểm hoài nghi, như vậy cứ liên tưởng các hướng khác nhau, từ đó dễ dàng tìm ra điểm sai lầm. Hai mắt Tiếu Thanh nheo lại, hắn tiếp tục truy kích. Bạch Tiểu Thuần âm thầm kêu khổ, nội tâm phẫn hận. Tiếu Thanh ở phía sau như giòi bọ trong xương dây dưa không ngừng. Cho dù Bạch Tiểu Thuần kéo dài khoảng cách thế nào thì hắn vẫn đuổi theo. Giờ phút này hắn thở hồng hộc. Nếu không phải lực lượng thân thể và thiên đạo trúc cơ, sợ rằng bị truy kích lâu như vậy hắn đã không chịu nổi. Đợi thân thể của ta đại thành, ta nhất định sẽ cho lão già này biết sự lợi hại của ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Nội tâm của hắn đang chờ mong năm canh giờ qua đi. Trước mắt thân thể của hắn đã ngưng tụ 8 tôn man dược, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ. Nếu có thể nuốt thêm một cây chìa khóa, như vậy lực lượng man dược của hắn sẽ tăng mạnh không ít. Lúc đó mới ổn thỏa nhất. Thời gian trôi qua, 4 canh giờ từ từ qua đi. Canh giờ thứ 5 xuất hiện. Trong nháy mắt hào quang huyết sắc bao phủ mặt đất, trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Còn cách mi tâm của hắn 3-4 thốn. Chỉ cần hắn lao về phía trước sẽ đụng phải chìa khóa này. Trong nháy mắt dung nhập vào trong đó, một đạo huyết quang bao phủ thân thể hắn vào trong. Hào quang ảm đạm nhanh chóng. Cùng lúc đó hắn vận chuyển bất tử kim cương quyển tầng thứ 2. Tốc độ vận chuyển nhanh hơn. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên trong cơ thể của hắn. Con man dược thứ 9 ngưng tụ thành công. Mà Tiếu Thanh đang truy đuổi phía sau hai mắt co rút lại. Hắn cảm nhận được khí thế cổ quái đang trào dâng trong người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể của hắn có không ít điểm cổ quái. Trước mắt hắn lại hấp thu một cây chìa khóa. Có lẽ có lòng tin đánh với ta một trận. Tiếu Thanh tới gần thật nhanh. Trong nháy mắt hắn tới gần, Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt này mang theo chiến ý rạng rào. Lực lượng thân thể trào dâng. Tiếu Thanh lão nhân, ngươi có dám đánh với Dạ Táng ta một trận hay không? Tay phải Bạch Tiểu Thuần vung lên, lập tức chỉ thẳng vào Tiếu Thanh như hạ chiến thư. Rốt cuộc ngươi có lòng tin giao thủ với ta rồi sao? Tốt, lão phu cho ngươi cơ hội này. Tiếu Thanh dừng bước, tu vị trong người dâng cao. Tiếu Thanh, ta đến. Bạch Tiểu Thuần giống to. Ánh mắt của hắn mang theo chiến ý ngập tê. To, to, y. Quay mắt nhìn về phía Tiếu Thanh, vừa vặn chạy lui ra phía sau. Mượn nhờ lực lượng thân thể bộc phát tăng tốc độ lên cực nhanh. Tiếu Thanh sững sờ, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần gào thét mang theo chiến ý rạp rào càng chạy càng xa. Hắn ngây ngốc một lúc liền gào lên giận dữ. Vô sỉ! Hắn nói xong, ánh mắt hắn bốc cháy dữ dội. Thân thể lao thẳng về phía trước. Bạch Tiểu Thuần nhân cơ hội này kéo giãn khoảng cách ra thật xa. Giờ phút này lập tức bị Tiếu Thanh đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần không hề rút lui, tranh thủ thời gian quay người liều mạng chạy như điên. Ta cũng muốn đánh nhưng không có biện pháp đánh. Chờ một chút, chờ canh giờ thứ 6 vừa tới. Sau khi 9 man dược nguyên vẹn lại thu thập lão nhân này, Bạch Tiểu Thuần không có chút cảm giác hành động vừa rồi của mình rất vô sỉ. Ngược lại cảm đây mới là chiến lược thắng lợi. Ngay cả tin tưởng đánh với lão phu một trận cũng không có. Giả Táng, ngươi còn tu đạo cái gì chứ? Tại sao huyết tê tông lại xuất hiện một phế vật như ngươi? Hôm nay lão phu dứt thanh lý môn hộ cho tông môn. Tiếu Thanh giận dữ. Vốn hắn bị lời lẽ của Bạch Tiểu Thuần mỉa mai, sau đó bị Bạch Tiểu Thuần dùng danh nghĩa khiêu chiến kéo dài khoảng cách. Nội tâm Tiếu Thanh sinh ra không ít sát khí. Giờ phút này hắn tăng tốc độ đuổi theo, thực lực tăng lên không ít. Nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ của Bạch Tiểu Thuần vô cùng nhanh chóng. Lực lượng thân thể gia tăng làm hắn chạy đi cũng nhanh. Quá trình truy đuổi như thế kéo dài vượt qua 5 canh giờ. Bây giờ canh giờ thứ 6 đã tới. Trong nháy mắt canh giờ thứ 6 đã tới. Một đám hào quang màu đỏ lập tức xuất hiện. Lúc này nó cách mi tâm của Bạch Tiểu Thuần chỉ một tấc. Lúc này hắn đang bỏ chạy cho nên khoảng cách này nhanh chóng không còn. Chìa khóa huyết sắc nhanh chóng tiến vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Chương 444. Lúc này không nên trách ta. Âm thanh sầm sầm không ngừng nổ vang trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Thân thể của hắn run rẩy. Hắn không ngừng vận chuyển bất tử kim cương quyển với tốc độ điên cuồng. Cho dù lực lượng thân thể tăng mạnh, thân thể Bạch Tiểu Thuần không cách nào tiếp tục tiến lên phía trước nên dừng lại. Sắc mặt của hắn trong và ngoài mặt nạ đều vô cùng dữ tợn. Cơ thể của hắn sinh ra tiếng nổ ngập trời. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời gào to. Trong lúc gào rú sau lưng hắn xuất hiện 8 con man duyệt. Chúng lúc này càng trở nên rõ ràng. Đột nhiên bên cạnh 8 con man duyệt xuất hiện con man duyệt thứ 9. Vào lúc con man duyệt thứ 9 xuất hiện, lập tức lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần bộc phát toàn diện hình thành nồng đậm khí huyết vô cùng nồng đậm. Rống, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tím tím xanh xanh. Gân cố nổi lên cuồn cuộn. Trong thời gian ngắn lực lượng thân thể tăng lên rất nhanh. Mặc dù hắn chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận mà thôi. Giờ phút này 9 con man duyệt sau lưng hắn đều gào thét. Tiếu Thanh từ xa lao tới lại nhìn thấy 9 con man duyệt đột nhiên xuất hiện lại có ý chí trọng điệp với bản thân Bạch Tiểu Thuần. Lúc này xuất hiện một cái bóng khổng lồ, thậm chí thân thể khổng lồ sinh ra cấp độ sinh mạng cũng khác biệt. Từ thân hình màu trắng này có một cây gai xương dữ tợn, có móng vuốt sắc bén và hình thể như nghiền nát thiên địa. Duy chỉ có không có đầu lâu. Đây là thiên yêu thân không có đầu lâu. Cho dù còn không hoàn chỉnh nhưng đã cường hãn kinh người. Trong nháy mắt thiên yêu thân hình thành, Bạch Tiểu Thuần gào rú thảm thiết. Lực lượng thân thể tăng lên rất mạnh. Chẳng những hình thành khí huyết còn sinh ra phong bạo. Cơn phong bạo này xoay tròn bốn phía hình thành vòi rồng trùng thiên. Thậm chí còn ngưng tụ vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Tiếu Thanh dừng bước, hai mắt co rút lại. Lần đầu tiên sắc mặt của hắn ngưng trọng như vậy. Bạch Tiểu Thuần lúc này chỉ mạnh hơn lúc trước một ít. Có tư ảnh thiên yêu không đầu xuất hiện. Cảm giác của hắn về Bạch Tiểu Thuần đã cải biến rõ ràng. Tiếu Thanh đến chiến với ta nào. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần giờ phút này nhìn như thường. Nhưng trên thực tế trong cảm nơ nơ của hắn lực lượng đang bành trướng. Năm thanh chìa khóa tỏa ra huyết khí đậm đặc, khiến cho hắn cảm giác nếu mình không phát tiết sẽ nổ bụng mà chết. Bốn cây chìa khóa lúc trước còn chưa có cảm giác, nhưng sau khi cây thứ 5 tệ nơ vào thì có cảm giác này. Lời nói của hắn biến thành khàn khàn, lúc truyền ra còn mang theo âm bạo. Hiện tại hắn xuất hiện trước mặt Tiếu Thanh, thân thể trực tiếp va chạm. Phía sau hắn hư ảnh thiên yêu cực lớn cũng va chạm tới. Mà cái va chạm này còn mạnh hơn Bạch Tiểu Thuần mấy lần. Tất cả huyết khí trong người lúc này đang quay cuồng. Giống như tất cả tồn tại đều không đáng kể. Ngay cả hư vô cũng vặn vẹo. Điểm này làm Tiếu Thanh biến sắc. Bạch Tiểu Thuần đang muốn va chạm với Tiếu Thanh. Đột nhiên hắn nâng tay phải lên. Một đạo hấp lực cực lớn từ tay phải của hắn bóp cổ Tiếu Thanh. Nhưng lúc tới gần lại biến thành nắm đấm. Một quyền đánh vào hư vô. Trực tiếp sinh ra chấn động phong tỏa hư không. Cũng không cho Tiếu Thanh cơ hội né tránh. Hai mắt Tiếu Thanh co rút lại. Gầm lớn một tiếng. Hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết. Trong cơ thể sinh ra huyết quang sáng ngời. Trực tiếp biến thành đại kiếm huyết sắc chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần đang lao tới. Nói thì dài dòng nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang vọng bốn phương. Thân thể Tiếu Thanh bị Bạch Tiểu Thuần va chạm vào đã văng ra sau. Hai người trực tiếp bay ra ngàn trượng. Một đường nổ vang. Mặt đất lún xuống một cái rãnh dài. Vòi rồng càn quét chung quanh. Thiên địa chấn động. Huyết kiếm sụp đổ yêu thân hai nửa. Tiếu Thanh bay ngược ra sau. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Cho đến khi bụi đất tiêu tán, thân ảnh Tiếu Thanh xuất hiện ở phía xa. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt bắn ra hào quang nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần lau máu tươi trên khóe miệng. Khí tức trong người phát tiết đi một nửa. Cảm giác nô bụng muốn nổ tung cũng biến mất. Cùng lúc đó lực lượng thân thể dâng trào, lại không ngừng sinh sôi. Hắn chằm chằm vào Tiếu Thanh. Tiếu Thanh nơ này đủ làm ngươi thỏa mãn rồi. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện còn mang theo tơ máu trên khóe miệng, hắn cười rất dữ tợn. Tiếu Thanh trầm mặc. Một kích vừa rồi làm hắn cảm nhận được nguy cơ trên người Bạch Tiểu Thuần. Mà nguy cơ này tới từ lực lượng thân thể bạo phát của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang cảm thấy trong người Bạch Tiểu Thuần đang ẩn giấu lực lượng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Người này nhất định còn đang che giấu. Tiếu Thanh trầm mặt. Mặc dù hắn vẫn có nắm chắc chém giết đối phương, cũng biết cho dù mình thắng cũng sẽ trọng thương. Mà hiện tại đang ở trong thí luyện huyết sắc, cho dù những người khác đều cảm thấy đang đứng ở bờ sinh tử, hắn cũng biết rõ đòn sát thủ của huyết mai. Hắn biết tất cả những thứ này chỉ là đòn gió mà thôi, vẫn chưa tới thời điểm tranh đấu sinh tử. Mặt khác còn có một nguyên nhân. Tiếu Thanh nghĩ tới đây, ánh mắt lại nhìn Bạch Tiểu Thuần đứng cách đó không xa. Thu hồi ánh mắt sau đó rời đi, hoàn toàn không nói thêm một câu nào khác. Bạch Tiểu Thuần không có ngăn cản, tùy ý để Tiếu Thanh rời đi. Hắn cũng không dám do dự, lập tức quay người rời đi. Nhưng đột nhiên hắn nhìn vào hư vô không xa với ánh mắt ác liệt. Vị sư huynh này một đường đi theo lâu như vậy nên xuất hiện đi. Lúc ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua khu vực hư vô kia, không gian chấn động, dường như có người dùng bảo vật cải biến lực lượng không gian. Lúc này có một nam tử trung niên đi ra. Người này cao gầy nhưng phần lưng cổ quái giống như lưng còng. Lúc hắn đi ra mang cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác không yếu hơn Tiếu Thanh. Mà người này Bạch Tiểu Thuần đã gặp qua, là một trong những hộ pháp của Tống Quân Uyển. Chỉ có điều hình như ngay cả Tống Khuyết cũng không có nhìn ra tu vị hắn đang che giấu. Mà người này hiển nhiên chính là một trong những áp chủ bài mà Tống Quân Uyển chuẩn. Tác dụng cũng giống như Tiếu Thanh. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại, hắn biết rõ vừa rồi Tiếu Thanh rời đi có nguyên nhân không nhỏ là vì người này. Tại hạ Tống Chân, trung niên nam tử cười khàn khàn, ánh mắt nhìn qua người Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm cũng có một ít băn khoăn. Dù sao hắn cũng là một trong các hộ pháp của Tống Quân Uyển. Hắn cũng nhìn ra quan hệ giữa Dạ Táng và Tống Quân Uyển có chút mập mờ không rõ. Trầm ngâm một lúc liền mở miệng: Tống mố không thích đánh bạc, cũng không muốn bị gạt bỏ. Ta chỉ thích ổn thỏa, cho nên Dạ Táng sư đệ, trong chốc lát tới bảy canh giờ, ngươi nên giao chìa khóa huyết sắc cho ta, ta sẽ không ra tay. Tống Chân nhìn Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh nói ra. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, sau đó gật đầu. Tốt, sau khi chìa khóa thứ 7 xuất hiện ta sẽ lui ra sau. Chìa khóa này quá tà môn, nó yêu thích đuổi theo ta. Có thể bắt được hay không phải xem chính ngươi rồi. Nếu như tốc độ của ngươi chậm cũng không nên oán ta, Bạch Tiểu Thuần nói với Tống Chân. Chương 445.1 Thập Dược Thiên Yêu Thân Thượng. Giả Táng sư để yên tâm, chỉ cần ngươi không chủ động đi hấp thu, sau khi chìa khóa xuất hiện ta sẽ bắt tới tay thôi. Nếu ngươi chủ động hấp thu thì đừng trách Tống mố chờ. Tống Chân vẻ ngoài tuy cười nhưng nội tâm không cười, lại tiếp tục nói một câu: Như vậy Giả Táng sư để có thể ngồi ở đây một lúc, chúng ta chờ đợi canh giờ thứ 7 tới. Bạch Tiểu Thuần cảm đây cũng là một phương pháp. Mặc dù chìa khóa là thứ tốt, hắn tới Huyết Phê Tông là thánh địa tu luyện bất tử quyển. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình không cần vì một thanh chìa khóa mà chém chém xít xít. Về phần đoàn đội thất bại bị gạt bỏ, điểm này Bạch Tiểu Thuần rất yên tâm. Từng màn ruột dị của huyết tổ trong cơ thể làm Bạch Tiểu Thuần xác định một điểm: nơi này ai cũng có thể bị gạt bỏ nhưng mình thì không sao. Có suy nghĩ này Bạch Tiểu Thuần cứ yên tâm. Vì vậy khoanh chân ngồi xuống, hắn vừa cảnh giác Tống Chân lại vừa điều chỉnh tu vị của mình. Hắn chậm rãi chữa trị thương thế của bản thân, cũng thích ứng lực lượng thân thể bạo tăng. Tống Chân cũng ngồi xuống tính toán thời gian. Về phần những người khác tranh đoạt thế nào, Tống Chân không để trong lòng. Bạch Tiểu Thuần cũng không sảnh đi để ý tới. Thời gian trôi qua, 6 canh giờ đã qua đi. Lúc này sắp tới 7 canh giờ. Tống Chân mở hai mắt ra, đứng dậy tới gần Bạch Tiểu Thuần một ít, tay phải lập lòe nhìn chằm chằm vào hư vô trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn có 10 phần nắm chắc, chỉ cần chìa khóa xuất hiện thì hắn sẽ đạt được cây chìa khóa này. Thậm chí mặc dù là Dạ Táng đổi ý, muốn đi chủ động hấp thu Tống Chân cũng có tự tin dựa vào tu vị thâm hậu của mình. Dựa vào tốc độ ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng khen ngợi có thể đoạt trước đối phương. Thời gian trôi qua, 10 tức, 6 tức, 3 tức, cho tới 7 canh giờ đã tới. Tống Chân ngửa mặt lên trời cười dài, tay phải hóa thành tàn ảnh vung lên. Tia lửa mãnh liệt, lực lượng to lớn bộc phát bao phủ bốn phía. Ngay cả Bạch Tiểu Thuần hắn cũng không có buông tha, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhưng vào lúc này một đạo hào quang màu đỏ chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, trong chốc lát bạo phát ra rồi phóng lên trời. Thanh chìa khóa thứ 7 xuất hiện, nhưng nó không xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, lại không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong cơ thể của hắn. Vào lúc tia sáng xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần ngẩn người. Hắn phát hiện cơ thể của mình đột nhiên xuất hiện một thanh chìa khóa. Không đợi hắn kịp phản ứng thì huyết khí cuồn cuộn trong thanh chìa khóa này đã bạo phát. Tống Chân sững sờ. A, việc này không thể trách ta, nó, chính nó ở trong bụng ta. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn thét lớn rồi lui ra phía sau. Sắc mặt Tống Chân biến hóa kịch liệt, hắn lập tức giận dữ gào thét thật to. Dạ táng. Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau. Bất tử trường sinh công trong người bỗng nhiên bộc phát, hấp thu khí huyết chìa khóa huyết sắc trong cơ thể của hắn, hóa thành tiếng nổ mạnh như thiên lôi. Chúng nổ mạnh khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Càng vào lúc này, sau lưng hắn có hư ảnh chín tôn man dược biến ảo xuất hiện. Chúng cùng gào rú thật lớn. Hư ảnh man dược thứ 10 cũng ngưng tụ thật nhanh. Lực lượng thân thể cuồng bạo bùng nổ làm Bạch Tiểu Thuần chấn động rất mạnh. Trong sa mạc huyết sắc có 7 cây chìa khóa, giờ phút này 6 cây bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu. Thậm chí trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một cây chìa khóa đang ở cách hắn rất xa. Dường như 7 cây chìa khóa này vốn chính là một chỉnh thể. Không kịp suy tư quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập lui ra phía sau. Tống Chân tức giận có thể tưởng tượng nổi. Thân sắc của hắn dữ tợn, hắn gào thét, sau đó thân ảnh hóa thành hào quang lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Tay phải bấm niệm pháp quyết hình thành đại kiếm huyết sắc sau lưng hắn. Hắn nắm lấy chuôi kiếm sau đó chém thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Một kích đầy tức giận này mang theo toàn bộ tu vị trúc cơ đại viên mãn. Vào lúc hắn vung vẩy đại kiếm huyết sắc đã không ngừng bành trướng. Nó dài tới 10 trượng. Một kiếm chém xuống hư vô đều vặn vẹo. Bầu trời nổ tung giống như có sấm rền xuất hiện. Biến phía chỉ có kiếm quang hình cung chém thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Hắn hiện tại không kịp nghĩ nhiều, ngẩng đầu hai tay bấm niệm pháp quyết vận chuyển tu vị toàn thân, ngưng tụ lực lượng thân thể và linh hải hóa tinh tầng thứ 3 dung nhập toàn bộ vào nhau. Hắn cũng vận chuyển bất tử trường sinh công thật nhanh, trong cơ thể cũng bước ra vài giọt bất tử huyết. Bất tử huyết vừa xuất hiện đã bành trướng thật nhanh, đồng thời hóa thành đại kiếm huyết sắc. Bạch Tiểu Thuần gầm lớn sau đó cầm lấy chuôi kiếm đối kháng với đại kiếm huyết sắc đang chém thẳng vào người mình. Rầm rầm rầm, nổ mạnh rung trời. Bạch Tiểu Thuần phun một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lui bước. Toàn thân Tống Chân chấn động dữ dội, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Bạch Tiểu Thuần đang muốn phản kích lần nữa, hắn nâng tay phải lên, sắc mặt dữ tợn điểm một chỉ vào Tống Chân đang cách hắn xa xa. Ngự nhân đại pháp. Vào thời điểm nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần không thể không vận dụng thuật pháp của Linh Tê Tông. Nhưng ngự nhân đại pháp là hắn tự nghĩ ra. Mặc dù có tai hại và sơ hở và không hoàn chỉnh, nhưng hôm nay vừa bắn vào Tống Chân, thân thể của đối phương dừng lại. Hắn vô ý thức vận chuyển tu vị, lập tức đánh nát quần áo của đối phương. Tất cả quần áo vỡ vụn, gió thổi toàn bộ bay đi, cảm giác mát lạnh bao phủ toàn thân. Tống Chân ngây ngốc, sắc mặt mờ mịt, vô ý thức cúi đầu xuống rồi phát ra tiếng gào thê lương. Tiếng gào này truyền ra khắp một nửa sa mạc huyết sắc. Dạ táng, ta muốn giết ngươi. Trong tiếng gào rú này, Tống Chân lập tức thay đổi y phục, toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy điên cuồng, muốn truy kích nhưng vẫn dừng lại. Bạch Tiểu Thuần đã sớm dùng tốc độ cực cao chạy ra thật xa. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn vô cùng khổ não. Nơi này là thí luyện huyết sắc nhưng hắn cảm thấy nó đã cải biến rồi. Đó là thái độ của mọi người với mình. Một giờ cuối cùng, chỉ cần sống qua thời gian này thì tất cả đều là quá khứ. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn bay đi thật nhanh. Đột nhiên hít sâu một hơi. Trong cảm giác của hắn có sự tồn tại của chìa khóa huyết sắc đầu tiên. Nó đang bay thẳng về phía mình. Ta không muốn à. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Lúc trước hắn thật vất vả dẫn mọi người rời đi. Hiện tại sau lưng có Tống Chân đuổi giết. Bây giờ trước mặt đối diện với chìa khóa đầu tiên dẫn tai họa tới lần nữa. Sát ý của mọi người đều tập trung lên người hắn. Ngươi bỏ đi, đừng tới đây. Nước mắt đào quanh khóe mắt Bạch Tiểu Thuần. Cho dù sau khi hấp thu có vận chuyển bất tử kim cương quyển nhanh hơn nữa cũng khó khống chế. Hắn cũng không dám lấy mạng của mình ra đánh bạc. Nhất là lúc tất cả mọi người giết tới. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên. Hắn nhanh chóng cải biến phương hướng rời xa chìa khóa đầu tiên. Chương 445.2 Thập Dược Thiên Yêu Thân Hạ. Nhưng hắn vừa cải biến phương hướng, tốc độ của cây chìa khóa đầu tiên tăng lên vô số lần. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nghe được tiếng xé gió khi chìa khóa bay tới. Đừng tới đây à. Bạch Tiểu Thuần chạy như phát điên. Trải qua thời gian một nén ngang, sau lưng hắn có Tống Chân điền cuồng truy kích. Bạch Tiểu Thuần cải biến phương hướng. Chỉ thấy trong sa mạc huyết sắc này, Bạch Tiểu Thuần chạy phía trước. Sau lưng có hào quang huyết sắc đuổi theo đuổi tới gần. Nó hoàn toàn nhắm chuẩn hướng Bạch Tiểu Thuần mà đi theo. Đây chính là chìa khóa huyết sắc. Không, Bạch Tiểu Thuần đau khổ kêu to lên. Đây chính cây chìa khóa huyết sắc đầu tiên, mà phía sau chìa khóa chính là đám hộ pháp của hai bên đang đuổi theo. Chìa khóa này vốn bị một hộ pháp huyết mai đoạt được. Dưới kế sách lúc trước của Bạch Tiểu Thuần đã dẫn mọi người tranh đoạt. Không bao lâu đã qua tay vài người. Vào lúc cuối cùng nó bị Tống Khuyết bắt được. Hắn đang định lui ra phía sau thì trong chìa khóa huyết sắc này sinh ra lực lượng to lớn đánh bay hắn ra xa. Trực tiếp rời tay bay đi nơi khác. Cảnh tượng này làm đám hộ pháp hai bên đang tranh đấu đều ăn kinh ngạc. Không kịp nghĩ nhiều, đám người lập tức đuổi theo cây chìa khóa. Trong lúc truy kích bọn họ cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy sau lưng Bạch Tiểu Thuần chính là Tống Chân đang tức sùi bọt mép. Càng nhìn tê à, à, y. Tốc độ chìa khóa huyết sắc tăng nhanh bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt đã tiến vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Hoàn toàn dung nhập vào mi tâm của hắn. Dạ Táng. Đôi mắt Tống Khuyết đỏ rực, hắn gào thét thê lương. Dạ Táng, không muốn a. Đáng chết, Dạ Táng, ngươi. Đám hộ pháp khác kêu lên đầy điên cuồng. Bất kể là hộ pháp huyết mai hay là hộ pháp Tống Quân Uyển lúc trước còn chém giết lẫn nhau, giờ phút này đều đỏ mắt lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ bộc phát sát khí tận trời. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy lần thí luyện huyết sắc này đã chấm dứt. Trên thực tế chẳng những hắn cảm thấy thí luyện đã cải biến, Tống Quân Uyển và huyết mai đều có cảm giác này. Mặc dù hai người vẫn chiến đấu giữa không trung nhưng nội tâm lại sinh ra cảm giác vô cùng hoang đường. Các nàng cũng phát cây chìa khóa cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu. Giờ phút đáy lòng cả hai mờ mịt. Hai người nhanh chóng dừng chiến đấu, lập tức bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải thí luyện, đây là thí luyện giết ta. Rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cắn răng bỏ chạy, phía sau hắn là một đám người điên cuồng đang đuổi theo. Hy vọng cuối cùng của bọn họ đã biến mất trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả chìa khóa trong sa mạc đã không còn. Tất cả hộ pháp dựa theo quy tắc không ai được truyền tống tới huyết sắc cổ đảo. Đây chưa phải chuyện kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là bọn họ lo lắng cả hai bên không ai thành công. Kể từ đó sau khi 7 canh giờ trôi qua, bọn họ không biết mình có bị gạt bỏ hay không. Mà kẻ đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại bọn họ hận Bạch Tiểu Thuần tới mức nào cũng có thể đoán được. Thậm chí cũng có không ít người điên cuồng muốn trước khi bị gạt bỏ tự tay diệt Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này tông môn gì, tương lai ra sao, trách nhiệm gì đó đều bị ném ra khỏi đầu. sát ý bộc phát không kiềm chế. Lúc này có 2-3 tu sĩ có được trọng bảo đều vận dụng trọng bảo của mình. Thuật pháp than thông kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Từ đó có thể thấy bọn họ điên cuồng cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần giống như con thỏ nhỏ bị giẫm phải cái đuôi. Hắn nhảy xuống nhảy lên né tránh công kích của mọi người. Thậm chí mọi người cảm thấy kỳ quái khi truy kích hắn. Hình như Dạ Táng rất quen thuộc khi bị đuổi giết. Hắn bỏ chạy tăng tốc độ đều vừa đúng lúc né tránh thần thông công kích. Thậm chí còn lợi dụng những thần thông này va chạm vào nhau tạo thành lực trùng kích giúp bản thân tăng tốc nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Sở dĩ hắn có thói quen này là bởi vì ban đầu ở Linh Khê Tông, mỗi một lần gặp rắc rối thì gặp cùng một loại sự việc, đó là chạy trốn. Ban đầu còn không lưu loát, cho đến hôm đã luyện thành bản năng, hắn đã quen thuộc cảnh bị nhiều người đuổi giết. Nhất là cơ thể của hắn hiện tại không ngừng nổ vang. Hắn vận chuyển bất tử trường sinh công toàn lực hấp thu huyết khí của thanh chìa khóa cuối cùng. Tốc độ ngưng tụ hư ảnh man dược thứ 10 càng nhanh. Vào lúc này càng trở nên rõ ràng. Từ khi hư ảnh rõ ràng thì khí tức cường đại bùng nổ. Sau khi trải qua nửa nén hương bị mọi người truy sát, bỗng nhiên bước chân Bạch Tiểu Thuần dừng lại. Trong cơ thể hắn lúc này sinh ra tiếng sấm nổ. Lúc tiếng sấm vang vọng cũng là lúc hư ảnh man dược thứ 10 ngưng tụ xong thành công hàng lâm. Trong nháy mắt man dược thứ 10 gào thét khủng khiếp, nó bước ra một bước lại trọng điệp với không gian chung quanh. Mời dược thiên yêu thân. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra kỳ mang, thì thào nói nhỏ một câu, khí thế kinh thiên động địa bùng nổ trên người của hắn. Bất tử kim cương quyển chia làm 5 thân 4 tầng. Theo thứ tự là cự tượng thân, man dược thân, thiên yêu thì, tu la thân cùng với cuối cùng nhất kim cương thân. 10 man dược hiện hóa ra, lực lượng 10 dược ngưng tụ thiên yêu, lực lượng 10 yêu hóa thành tu la, lực lượng 10 tu la hóa thành kim cương. Bất tử kim cương quyển này, phóng nhãn cả tu chân giới người luyện thành đã ít lại càng ít. Nguyên nhân tu luyện bất tử kim cương tiêu hao quá lớn quá lớn. Tông môn bình thường không cách nào trèo chống tu luyện thành công. Mặc dù là Bạch Tiểu Thuần nếu vẫn lưu lại Linh Khê Tông, hắn tu nơ, u, e, nơ, bất tử kim cương quyển tới thiên yêu thân không phải là không được. Nhưng ít ra cần thời gian ngoài 60 năm và rất nhiều cơ duyên. Nhưng khi tới huyết khê tông thì quá trình này rút ngắn rất nhiều. Hơn nữa lúc 7 cây chìa khóa huyết sắc xuất hiện càng làm cho bất tử kim cương quyển tầng thứ 2 của Bạch Tiểu T. Nơ trực tiếp tăng lên đỉnh phong. Càng ở đỉnh phong dung hợp 10 dụng ngưng tổ ra một thiên yêu thân. Rầm rầm rầm oanh, cả thế giới này nổ vang. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, mỗi lần hắn hô hấp đều như thiên lôi đánh trống. Thiên yêu sau lưng toàn thân màu trắng ngửa đầu lên trời gào thét. Khi nó gào thét, sóng âm tạo thành lực lượng phiên giang đảo hải. Lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần bùng bổ tạo thành vòi rồng quét qua bốn phía, giống như đang kết nối với thiên địa rồi phóng thẳng lên trời. Cuồng phong trùng kích mỗi người, toàn bộ người truy kích đều dừng bước, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù Tống Chân và Tiếu Thanh cũng phải kiêng kỵ không nhỏ. Này chẳng lẽ là Tiểu Trạch Phong luyện thể chi pháp? Trời ạ, loại khí thế này, đây là tu sĩ trúc cơ có thể hình thành sao? Dạ Táng này ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Chương 446. Thời gian đã tới lúc mọi người chung quanh hít khí lạnh. Sát ý trong mắt Tống Chân lóe lên. Bỗng hắn tiến lên lao thẳng về phía vòi rồng. Tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Khí huyết toàn thân ngưng tụ vào một chỉ này rồi hóa thành một đạo kiếm khí huyết sắc đâm thẳng vào vòi rồng. Vào lúc hắn ra tay, Tống Khuyết cùng với tu sĩ chung quanh đều cắn răng ra tay. Trong chớp mắt các loại thần thông và pháp bảo đều nện thẳng vào vòi rồng. Lúc này tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa chấn động, bầu trời lắc lư, vòi rồng vặn vẹo vài cái sau đó nổ tung. Bạch Tiểu Thuần ở trong vòi rồng khóe miệng chảy máu. Tư ảnh thiên yêu thân gào thét dữ dội. Ánh mắt của hắn đầy sát cơ. Vốn giả táng ta xem tình nghĩa đồng môn, không muốn ra tay chém giết các ngươi. Ta cũng không có ý hấp thu những chìa khóa này. Nhưng hôm nay các ngươi khinh người quá đáng. Khoảng cách 7 canh giờ sắp hết. Hôm nay chỉ còn lại thời gian một nén nhang. Như vậy trong một nén nhang này là các ngươi giết ta hay là ta giết các ngươi? Toàn thân Bạch Tiểu Thuần đẫm máu. Những năm qua hắn ở trong Huyết Khê Tông cũng có tiếp xúc với pháp tắc nơi này. Bạch Tiểu Thuần đã sớm biết rõ một đạo lý. Chỉ cần hung tàn hơn đối phương mới có tư cách giảng đạo lý. Hiện tại thân thể của hắn lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Hắn tới gần Tống Chân. Hai mắt Tống Chân co rút lại. Hai tay của hắn hóa thành huyết sắc đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần khi hắn tới gần. Thối lui, Bạch Tiểu Thuần gào thét. Lực lượng khủng khiếp bùng nổ. Sắc mặt Tống Chân biến hóa dữ dội. Hắn bị Bạch Tiểu Thuần đụng trúng. Một tiếng oanh nổ lớn sinh ra. Khóe miệng Tống Chân khóe miệng chảy máu tươi. Hắn lui ra sau thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bay về phía đám hộ pháp. Tay phải nắm lại đánh ra một quyền. Lực lượng thiên yêu thân bùng nổ dữ dội. Hắn muốn dùng toàn lực. Đó là lực lượng của 10 man ruột và 100 cử tượng. Đối với bất cứ tên tu sĩ trúc cơ nào thì đây cũng là lực lượng khủng khiếp. Một quyền này trực tiếp sinh ra âm bảo đánh vào người một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Người này mở to mắt. Hoàn toàn không thể chống cự. Một tiếng nổ oanh vang lên. Xương cốt toàn thân của hắn tan nát. Miệng phun máu tươi. Hắn kêu thê lương thảm thiết rồi bay ra ngoài như diều đứt dây. Bạch Tiểu Thuần không ngừng lại chút nào. Sau khi hắn đánh ra một quyền thì thuật pháp thần thông của mọi người đã đánh tới. Trong đó có 6 thanh huyết kiếm, một đầu huyết long và 3 thanh phi kiếm cùng xoắn xếp. Đối mặt với công kích như vậy, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn bước một bước tới trước mặt một tên tu sĩ trúc cơ, lại bắt lấy tên này. Dưới ánh mắt sợ hãi của tên tu sĩ trúc cơ, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần dữ tợn dùng đầu đập xuống. Tiếng oanh nổ vang. Tên tu sĩ trúc cơ kêu thảm thiết. Bị Bạch Tiểu Thuần ném ra ngăn cản 3 thanh huyết kiếm và 2 thanh phi kiếm. Huyết kiếm và phi kiếm còn lại trực tiếp đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động nhưng lại không có việc gì. Tay trái nâng lên bắt lấy thuật pháp huyết long đang đánh tới. Huyết long sụp đổ. Người vây xếp chung quanh lại lao tới gần. Lúc này Dương Hồng Vũ Hương, trọng bảo của Trương Vân Sơn và cả Tống Khuyết đều khôi phục tinh thần. Lập tức ra tay. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Hắn thi triển hám sơn tràng đánh tới giống như một con hung thú viễn cổ. Tốc độ cực nhanh. Chẳng những tránh né những trọng bảo này đánh tới, càng đâm thẳng vào người Tống Khuyết. Tống Khuyết cảm giác mình bị một con hung thú trà đạp. Máu tươi phun ra. Hắn kêu thảm thiết. Hắn vội vàng vận dụng pháp bảo bảo vệ tính mạng của mình mới miễn cưỡng tránh đi. Sau khi lui ra sau hắn còn khiếp sợ nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn vội vàng tránh ra xa. Muốn chạy. Sát ý trong mắt Tiếu Thanh bùng nổ. Đang muốn đuổi theo thì Bạch Tiểu Thuần dừng bước quay đầu nhìn hắn. Trên mặt còn nở nụ cười lạnh. Ai muốn chạy. Hắn nói xong lại thi triển hám sơn tràng. Tư ảnh thiên yêu gào thét. Nó và Bạch Tiểu Thuần cùng đánh tới. Sắc mặt Tiếu Thanh biến hóa. Hắn biết một chiêu này của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng rất kiêng kỵ. Bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thi triển nhiều lần cho nên lựa chọn tránh đi. Nhưng người sau lưng hắn thì không tránh kịp. Trực tiếp va chạm với Bạch Tiểu Thuần. Tiếng oanh vang lên. Có hơn 10 chấn động toàn thân. Sau đó phải lùi mười mấy bước mới có thể đứng vững. Cũng tiêu trừ lực lượng của hám sơn tràng. Bạch Tiểu Thuần đã giết người trong đám người. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lúc này Bạch Tiểu Thuần lại tiến lên thu hoạch tính mạng của một tên tu sĩ trúc cơ khác. Vào lúc xuất hiện toàn thân Bạch Tiểu Thuần đã đẫm máu tươi. Nhưng đây lại là máu của người khác. Mặc dù hắn nở nụ cười mang theo máu tươi nhưng thương thế của bản thân đang khôi phục rất nhanh. Giờ phút này cho dù thở hồng hộc nhưng hắn vẫn ra vào như chỗ không người. Khí thế và sát khí phối hợp với máu tươi tạo thành hình tượng chiến thần trong lòng mọi người. Tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt. Hô hấp dồn dập. hai mắt co rút lại. Bọn họ đã dùng không biết bao nhiêu công kích và thần thông đánh lên người Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không dừng lại bao giờ. Phòng hộ mạnh tới mức làm bọn họ líu lưới. Tuy bọn họ đã sinh ra tâm khiếp sợ nhưng ra tay chẳng những không có chậm chạp mà còn nhanh và sắc bén hơn trước. Bị mọi người vây công. Nhưng dù bị vây công nhưng công kích không phối hợp với nhau thì hắn cũng không lo. Trên thực tế công kích cũng không có lớn như vậy. Nhưng không phải tu sĩ trúc cơ bình thường có thể ngăn cản. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không ngừng thừa nơ. Nơ. Nổi. Thậm chí còn giết mấy người. Người chung quanh vô cùng lo sợ không yên. Cảm thấy Bạch Tiểu Thuần không khác gì quái vật. Tiếu Thanh nhéo mắt lại. Hai mắt mang theo sát khí. Đáy lòng hừ lạnh nhưng vẫn nhìn Dương Hồng Vũ và Trương Vân Sơn. Ba người bọn vẫn chưa xuất toàn lực. Hiển nhiên đang chờ cái gì đó. Hiện tại ba người nhìn nhau trên bầu trời xa xa còn có hai đạo hào quang đang lao tới nhanh chóng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc thu hồi hám sơn tràng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Người đến chính là Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai. Các nàng đứng giữa không trung nhìn qua Bạch Tiểu Thuần giống như chiến thần. Sắc mặt Tống Quân Uyển tái nhợt, khóe miệng lưu lại vết máu tươi. Đó là thương thế khi đấu pháp với Huyết Mai lưu lại. Vào lúc này ánh mắt nàng phức tạp nhìn bên dưới. Huyết Mai bên kia, dưới mặt nạ của nàng cũng có vết máu giống như quên đi. Mu bàn tay phải còn có vết thương rất nhỏ đang đổ máu. Hiển nhiên là bị Tống Quân Uyển gây thương tích. Vết thương còn mang theo lực lượng huyết kiếm của Tống Quân Uyển. Nhìn như vết thương nhỏ nhưng lại đang mở rộng ra. Đồng thời tu vị Huyết Mai có phần không ổn. Hiển nhiên đã có thương tích khi đấu với Tống Quân Uyển. Ánh mắt của nàng âm lãnh nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm suy nghĩ gì đó. Nàng cắn răng sau đó cười lớn. Lúc tiếng cười của nàng vang lên cũng chính là lúc bảy canh giờ chấn dứt. Lập tức có ý chí vô thượng bỗng nhiên hàng lâm nơi này. Giống như có một bàn tay vô hình che phủ toàn bộ nơi đây. Chương 447. Toái hầu tỏa lại xuất hiện thời gian bất động. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn vẫn không nhúc nhích. Các hộ pháp chung quanh và cả Tống Chân Tiếu Thanh cũng cứng lại. Ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại. Dường như đã biến thành pho tượng. Duy chỉ có Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai có lệnh bài trong người đang tỏa sáng. Hiện tại mới bình yên vô sự trước ý chí vô thượng này. Dường như ý chí vô thượng này đang cân nhắc đoàn đội của hai bên thất bại hay không. Sau mấy hô hấp vẫn không có phân biệt ra nên dần dần biến mất. Cùng lúc đó những tu sĩ đang bất động mặc dù chưa thể nhúc nhích. Đột nhiên trên người xuất hiện dấu hiệu bài xích. Bị bài xích ra khỏi cơ thể Huyết Tổ. Đã đến giờ. Tống Quân Uyển lúc này thật sự muốn cảm tạ Dạ Táng. Nếu không phải hắn xuất hiện. Mặc dù ta vận dụng đòn sát thủ. Muốn đạt được thân phận Huyết Tử cũng không có nắm chắc 10 phần. Nhưng bây giờ không có chìa khóa, tư cách Huyết Tử này không phải là ta thì không có ai khác. Tiếng cười của Huyết Mai vang lên, đám người Tiếu Thanh, Dương Hồng Vũ, Trương Vân Sơn cũng tươi cười. Ba người này cảm thấy lực lượng bài xích rất lớn. Thân thể của bọn họ cũng khôi phục không ít. Mặc dù còn cứng ngắc nhưng bản thân của bọn họ cũng không có lệnh bài Huyết Tử như Tống Quân Uyển cùng Huyết Mai. Ba lệnh bài này có màu sắc ảm đạm. Giống như lệnh bài của Tống Quân Uyển và Huyết Mai nhưng lại có một chút chênh lịch. Sắc mặt của bọn họ vẫn như thường. Hiển nhiên trước khi tới đây cũng đã biết được không ít tin tức. Ta vốn định chờ tất cả mọi người tranh đoạt chìa khóa xong lại mang thêm ba người vào. Như vậy cho dù hộ pháp của ngươi có nghiền áp cũng không thể làm gì được ta. Nhưng kết bây giờ là như nhau. Huyết Mai cười rất tươi, sắc mặt của nàng rất vui vẻ. Huyết Mai, không ngờ ngươi lớn mật như vậy. Làm ra loại chuyện này. Chẳng những ăn gian càng xúc phạm tới môn quy chí bảo của Huyết Phê Tông. Tống Quân Uyển không dám tin nhìn qua cảnh tượng này. Trong nội tâm nàng đắng chát, tình huống này quả thật làm nàng tuyệt vọng, biết rõ mình đã thua trong lần tranh đoạt Huyết Tử này. Mặc dù Dạ Táng không có hấp thu chìa khóa, Huyết Mai ăn gian cũng có thể cuốn lấy mình trên huyết sắc cổ đạo. Như vậy bản thân huyết mai sẽ tiến vào điểm cuối cùng của huyết sắc cổ đạo. Đó chính là trái tim. Một khi ta trở thành huyết tử, ai còn quan tâm tới chuyện hôm nay? Huống hồ ba viên huyết linh chỉ có thể mở đường máu nhưng không thể tiến vào trái tim. Huyết mai mỉm cười nhìn lên trời. Lúc này trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy đang chuyển động và hóa thành huyết sắc cổ đạo. Mà cuối con đường này chính là trái tim. Thân thể nàng bay lên cao. Bay thẳng vào trong vòng xoáy kia. Đám người Tiếu Thanh không nói một lời. Cũng lần lượt bay lên. Nhưng trước khi bay đi bọn họ đều nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt mang theo sát ý nhưng vì đại cục cho nên không có làm gì hắn. Tống Quân Uyển yên lặng đứng ở nơi đó. Nàng đau khổ siết chặt nắm đấm. Nàng thua. Còn chưa tiến vào huyết sắc cổ đạo thì nàng đã thua. Có đám người Tiếu Thanh cuốn lấy nàng. Như vậy tất cả mọi thứ đều thuộc về huyết mai. Nhưng nàng không cam lòng. Vào lúc này nàng cắn răng bay lên cao. Vào thời điểm nàng bay tới trước vòng xoáy, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp thức tỉnh nàng từ trong tuyệt vọng. Quân Uyển tuyệt vọng gì chứ? Giọng nói này vang lên làm thân thể Tống Quân Uyển run lên bần bật. Sắc mặt không dám tin tưởng. Lúc cúi đầu nhìn thân ảnh đang bị thế giới bài xích dần tiêu tán. Hai mắt Dạ Táng đã mở ra giống như tia chớp trong bóng tối có thể xé mở màn đêm. Dung chuyển thiên địa. Vào lúc này hắn bước lên không trung tiến tới trước mặt nàng. Ngươi. Hô hấp của Tống Quân Uyển dồn dập, tình thế biến hóa quá lớn làm nàng không dám tin nổi. Ta nói rồi, ta muốn ngươi trở thành huyết tử. Bạch Tiểu Thuần nói ra bình thản nhưng nội tâm rất vui mừng. Ý chí vô thượng kia hàng lâm nơi đây. Hắn lúc đầu cũng bị một chút ảnh hưởng nhưng nhanh chóng khôi phục như thường. Sau đó lại nhìn thấy tất cả mọi chuyện lúc nãy. Hắn hất tay áo nắm tay Tống Quân Uyển bay thẳng vào vòng xoáy. Tay ngọc Tống Quân Uyển run lên nhưng không có giãy giụa. Trong mắt nàng mang theo thần sắc trước giờ chưa từng có. Vào lúc này nàng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần vô cùng đáng tin cậy. Thuận theo Bạch Tiểu Thuần, cả hai hóa thành hào quang bay vào trong vòng xoáy. Lúc bước vào vòng xoáy hai người cảm thấy hoa mắt. Thân ảnh biến mất. Trong sa mạc huyết sắc chỉ còn lại đám người Tống Khuyết. Thân thể bọn họ mơ hồ sau đó biến mất. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài thế giới huyết tổ. Đứng giữa không trung huyết phê tùng. Thí luyện huyết sắc cửa thứ ba tên là huyết sắc cổ đạo. Đây là con đường dài hẹp và điểm cuối chính là trái tim. Huyết mai và Tống Quân Uyển bước vào trái tim. Có thể thu hoạch huyết tinh và trở thành huyết tử. Lúc này trên con đường máu, đám người Tiếu Thanh, Dương Hồng Vũ và Trương Vân Sơn nhanh chóng xuất hiện. Lúc ba người xuất hiện nhìn qua bốn phía, nhưng lại không có nhìn thấy thân ảnh huyết mai. Ba người giật mình nhưng bọn họ nhớ rõ. Huyết mai đã bước vào trong vòng xoáy trước ba người bọn họ. Vào lúc bọn họ ngạc nhiên, cách bọn họ mấy chục trượng có một khu vực tư không vặn vẹo. Thân ảnh huyết mai mang mặt nạ nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc vừa mới xuất hơn nơ. Dường như huyết mai có chút không quá thích ứng. Nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại. Đôi mắt nhìn chung quanh sau đó tỏa sáng. Vào lúc muốn bước đi thì dừng bước. Ở bên kia đường có thân ảnh Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Quân Uyển xuất hiện. Tống Quân Uyển đi tới một bước ngăn cản trước mặt huyết mai. Nhìn thấy Tống Quân Uyển không chỉ có một mình, huyết mai khẽ giật mình, đám người Tiếu Thanh giật mình. Dạ Táng, mọi người khỏe à, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Tiểu Thuần hít mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua những người chung quanh. Kinh ngạc chú ý tới khí tức và thương thế không tốt trên người huyết mai lúc trước đã khỏi hẳn. Nhất là vết thương trên mu bàn tay đã biến mất không còn lại gì. Hiển nhiên đã dùng phương pháp không tầm thường xử lý xong. Thần thông gì giúp khôi phục nhanh như vậy? Đây là huyết kiếm của Tống Quân Uyển chém chúng đấy. Không dễ dàng chữa khỏi nhanh như vậy được. Bạch Tiểu Thuần đang tò mò, hàn quang trong mắt huyết mai lóe lên. Tiếu Thanh, ba người các ngươi phân ra hai người ngăn cản Tống Quân Uyển. Vừa nói ra lời này, huyết mai không để ý tới Tống Quân Uyển. Nàng lập tức xông thẳng vào huyết sắc cổ đạo. Tống Quân Uyển muốn tiến lên ngăn cản thì Trương Vân Sơn và Dương Hồng Vũ đã vận dụng trọng bảo của mình đánh tới. Ngăn cản Tống Quân Uyển, không cho Tống Quân Uyển rời khỏi nơi này. Bọn họ dùng lệnh bài tiến vào nơi đây. Nếu như Huyết Mai không cách nào trở thành huyết tử thì tông môn sẽ truy cứu. Bọn họ chết chắc. Không thể không đánh bạc tất cả ngăn cản nàng. Các ngươi muốn chết. Sắc mặt Tống Quân Uyển biến hóa. Cố tình muốn thoát khỏi nhưng Dương Hồng Vũ và Trương Vân Sơn đều vận dụng trọng bảo. Bọn họ không cầu đánh bại Tống Quân Uyển. Bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian của nàng mà thôi. Chương 448. Ngươi là Bạch Tiểu Thuần. 1. Chỉ cần kéo dài một lúc là có thể quyết định tất cả. Lúc này Huyết Mai đã vượt qua hơn 10 trượng, đang tiến vào sâu trong cổ đảo. Tống Quân Uyển nóng vội, mà Bạch Tiểu Thuần còn sốt ruột hơn cả nàng. Không thể để Huyết Mai thành công. Nếu như nàng có được huyết tử, chẳng những ta không thể lấy được vật vĩnh hằng bất diệt, ta đã từng có khúc mắc với nàng ta, chắc chắn sẽ bị trả thù. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Thiên yêu thân bộc phát, khí tức ngập trời xông lên phía trước. Hám Sơn Tràng lao thẳng vào Tiếu Thanh, xông tới vị trí Tống Quân Uyển và Dương Trương Tam đang đánh nhau. Hắn giơ tay phải bắt lấy Tống Quân Uyển. Quân Uyển đi mau, tất cả có ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn xông thẳng vào huyết sắc cổ đảo. Hai tay của hắn nâng lên vung mạnh qua hai bên. Lập tức lực lượng khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể ngăn cản Dương Trương hai người. Tùy ý để trọng bảo của hai người đánh thẳng vào người mình. Hoàn toàn không quan tâm tới. Giống như một người giữ quan vạn người không qua. Khí thế như cầu vồng. Tư ảnh thiên yêu thân sau lưng gào thét, sau đó quán chú lực lượng cho hắn. Dưới một cú quét tay của hắn đã làm huyết khí trong người hai người Dương Trương quay cuồng, phải lùi lại vài bước. Dạ Táng, ngươi muốn chết. Tiếu Thanh trong mắt lộ ra tàn khốc. Dương Trương hai người cũng là giận dữ. Ba người nhoáng một cách lần nữa tới gần. Vừa muốn liên thủ lúc, bỗng nhiên trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang kỳ lạ. Hắn vung tay nện thẳng xuống mặt đất một cái. Rầm rầm rầm. Huyết sắc cổ đạo run rẩy, hình thành trùng kích khủng khiếp lan tỏa ra khắp bốn phía. Lúc này hình thành ngăn cách làm hai người Dương Trương không thể không tránh đi. Cũng chỉ có Tiếu Thanh là tức giận xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc còn ở trong sa mạc huyết sắc có nhiều người, giết ngươi sẽ gây ra một ít phiền toái, nhưng ở nơi này thì khác. Dạ Táng đã muốn chết thì lão phu thành toàn ngươi. Tiếu Thanh cười lạnh. Lúc trước hắn đã biết rõ kế hoạch của Huyết Mai, cho nên không nhất định phải chiếm được chìa khóa huyết sắc. Về phần đánh chết Bạch Tiểu Thuần hay không cũng không phải là chuyện nhất định phải làm. Nhưng ở Tây Dơ To Cơ mặt nhiều người như thế hắn có cố kỵ. Nhưng ở đây ít người mà Dạ Táng lại dám nhảy vào đây chịu chết. Hắn không thể tha thứ Bạch Tiểu Thuần làm càn nữa. Những lời này chính là lời ta muốn nói. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tơ máu. Cho dù ngươi có thủ đoạn ẩn giấu gì, lúc ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên Tiếu Thanh nâng tay phải lên, hai ngón hóa kiếm. Huyết quang chói mắt hình thành kiếm khí bắn thẳng vào mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Tu vị cường đại bùng nổ dữ dội, giống như một đạo hỏa diễm ngập trời càn quét khắp nơi. Nhưng vào lúc kiếm quang tới gần Bạch Tiểu Thuần, tay phải của Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ cực nhanh vươn lên bóp lấy yết hầu Tiếu Thanh. Lúc này hấp lực khổng lồ bùng nổ trong tay của hắn. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần thi triển Toái Hầu Tỏa khi tới Huyết Phê Tông tới nay. Toái Hầu Tỏa, Tiểu Thuần từ ngưng khí đến trúc cơ, kinh nghiệm ở Sơn Mạch Lạc Trần, kinh nghiệm ở thế giới Vẫn Kiếm. Thủ chiêu này của hắn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Tuy đây chỉ là thần thông thứ nhất của Bất Tử Quyển, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần tu hành Bất Tử Kim Cương Quyển thì uy lực của Toái Hầu Tỏa trở nên cuồng bạo. Một chảo này Bạch Tiểu Thuần đã nhìn xuống rất lâu. Trước kia ở trong sa mạc huyết sắc có quá nhiều kẻ địch, cho dù là lúc nguy hiểm trước mắt cũng khó dùng. Còn tử khí hóa đỉnh cũng bị hắn áp xuống, về phần ngự lực cũng không dùng được. dù sao Linh Khê Tông lấy ngự lực làm chủ. Nếu sử dụng công pháp thần thông thì hắn sẽ bại lộ thân bê. Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể thi triển. Ngay cả thiên nhãn thông ẩn dưỡng trong mi tâm đã lâu cũng không dùng tới. Nhưng đã vào tới tận nơi này, Bạch Tiểu Thuần không muốn nhịn nữa. Lúc hắn gầm lên thì toái hầu tỏa xuất hiện. Lực lượng khát máu chân chính bộc phát khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Khí thế ngập trời. Càng phối hợp với thiên yêu thân bất tử công, cho nên uy lực của toái hầu tỏa càng kinh thiên động địa. Tay phải của hắn tới trước mặt Tiếu Thanh, để kiếm khí của đối phương tới gần. Khí thế và hấp lực trên người hắn bùng nổ làm Tiếu Thanh sợ hãi. Hắn có o giác, giả táng tê, dơ, to, to, cơ. Mặt vào lúc này dường như đã biến thành người khác. Cho dù là khí thế hay cảm giác đều khác với lúc trước rất nhiều. Nhất là giả táng đánh ra một chảo làm hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khí tức khủng bố của hắn làm cho Tiếu Thanh hít khí lạnh. Hắn có cảm giác đang lâm vào nguy cơ sinh tử. Hắn lui ra phía sau. Tay phải ngưng tụ huyết kiếm đánh thẳng vào tay phải của Bạch Tiểu Thuần. Thân thể vặn vẹo một cách khó tưởng tượng nổi nhằm tránh thoát toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc hắn tránh né, huyết kiếm trên tay phải của hắn va chạm với toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt hai chiêu va chạm với nhau. Kiếm khí đánh vào bàn tay Bạch Tiểu Thuần sinh ra âm thanh như va chạm vào kim loại. Mà toái hầu tỏ của Bạch Tiểu Thuần đã niết hai ngón tay của Tiếu Thanh. Bóp chặt lại một cái, rắc, tiếng sắc đầy chấn động vang lên trong huyết sắc cổ đạo. Tiếu Thanh hét thảm thiết. Hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Tay phải run rẩy, hai ngón tay vặn vẹo. Ngón tay đã bị bóp nát. Giả táng không đúng. Dương Hồng Vũ, Trương Vân Sơn đồng loạt ra tay, đánh chết người này. Sắc mặt Tiếu Thanh biến hóa. Hắn nhanh chóng lên tiếng cầu viện. Hai người Dương, Trương hít khí lạnh và ra tay. Ném hương thiêu đốt. Làn khói như đao xoắn giết về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Thân thể không dừng lại nửa phần. Hắn gầm lên như một con hung thú bị thương. Trực tiếp lao tới đuổi giết Tiếu Thanh. Nắm tay phải của hắn cách không đánh vào người Tiếu Thanh. Thiên yêu thân xuất hiện. Nó gào thét đánh ra huyền kình như bôn lôi. Cùng lúc đó tay trái Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết điểm về phía Dương Hồng Vũ. Dưới một điểm này hơn 10 thanh phi kiếm trong túi trữ vật của hắn bay ra ngoài. Mỗi một thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên đó có ba đạo nhân tuyến. Đây chính là chí bảo luyện linh của Bạch Tiểu Thuần. Tu vị của hắn hiện tại là trúc cơ. Tử khí thông thiên quyết điều khiển nên có uy lực to lớn. Nó vừa xuất hiện đã làm Dương Hồng Vũ sợ hãi. Tiếng nổ vang vọng, Bạch Tiểu Thuần không dừng lại. Hắn lập tức lao thẳng về một bên khác. Đỉnh, một cái đỉnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Vân Sơn. Các loại phù văn lõm xuống tỏa ra hào quang màu tím nhàn nhạt. Càng có khí tức mênh mông bùng nổ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ quanh quẩn. Một mình Bạch Tiểu Thuần đối chiến ba người. Hắn đã vận dụng các thủ đoạn ẩn giấu của mình. Sắc mặt Tiếu Thanh biến hóa. Làn khói của Dương Hồng Vũ bị phi kiếm xuyên thấu. Hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể không ngừng lui ra phía sau. Miệng phun máu tươi. Chương 449. Ngươi là Bạch Tiểu Thuần. Hai, nhưng vừa vặn lui ra phía sau một bước, Bạch Tiểu Thuần bước tới phía trước. Hắn quyết định giết Dương Hồng Vũ trước tiên. Sau lưng xuất hiện đôi cánh nguyên tử vỗ mạnh một cái. Tốc độ cực nhanh, vượt qua trước kia quá nhiều. Gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt Dương Hồng Vũ. Tay phải nâng lên, toái hầu tỏa bộc phát bóp cổ Dương Hồng Vũ. Dương Hồng Vũ kêu thê lương thảm thiết. Hắn toàn lực ngăn cản vẫn mất đi tiên cơ. Bạch Tiểu Thuần lao tới quá nhanh. Toái hầu tỏa làm rối loạn tâm thần của đối thủ. Mặc cho hắn có bao nhiêu kinh nghiệm đấu pháp cũng vô dụng. Răng rắc, tay phải Bạch Tiểu Thuần đã bóp cổ Dương Hồng Vũ sau đó bẻ mạnh một cái. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Dương Hồng Vũ khí tuyệt bỏ mình. Cho dù chết hắn vẫn mở to mắt ra. dường như hắn không dám tin tưởng mình lại chết trong tay Bạch Tiểu Thuần. Tử khí hóa đỉnh, ngươi, ngươi không phải Dạ Táng. Trương Vân Sơn đứng bên cạnh hét lớn một tiếng, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Lúc nói ra lời này, Bạch Tiểu Thuần chụp lấy nửa nén hương của Dương Hồng Vũ, sau đó lao thẳng về phía Trương Vân Sơn. Sắc mặt Tiếu Thanh biến hóa, tu vi bùng nổ để ngăn cản. Nhưng đột nhiên một cái tô xuất hiện trước mặt hắn. Mặc cho Tiếu Thanh phản kích thế nào thì cái tô kia cũng ngăn cản trước mặt của hắn. Nhưng Tiếu Thanh chậm nữa bước đối với Trương Vân Sơn mà nói chính là sinh tử. Bạch Tiểu Thuần đã lộ công pháp, hắn làm sao lưu người sống chứ? Hiện tại bước lên phía trước một bước, vỗ cánh thật mạnh, tốc độ bạo tăng. Mượn nhờ tốc độ hắn vận dụng hám sơn tràng, có tốc độ gia tốc nên lực trùng kích của chiêu này càng tăng lên vài lần. Cho dù là hám sơn tràng bình thường cũng trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Chẳng những tốc độ cực nhanh, lực lượng càng kinh người thì cũng bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, dựa vào hám sơn tràng thi triển toái hầu tỏa. Hai loại thần thông đồng thời sử dụng hình thành lực lượng khủng khiếp khó có thể nói nên lời. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần xuyên thấu hư vô, ngón tay phải điểm nát hư không. Trương Vân Sơn không thể né tránh, không kịp phản ứng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần trong mắt của hắn vẫn còn ở xa. Lúc tốc độ và lực lượng của Bạch Tiểu Thuần đạt tới cực hạn thì đã xuất hiện trước mặt Trương Vân Sơn. Tay phải của hắn đã bóp cổ Trương Vân Sơn. Căn bản không cần làm gì khác, chỉ cần dựa vào lực trùng kích kinh người của Bạch Tiểu Thuần đã có thể sơ quy quy a nơ hơn tị sơ u vinh quy quy o nơ gơ. Vân Sơn văng vào vách tường, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang vọng bốn phương. Ngay cả huyết sắc cổ đạo cũng rung động vài lần. Thân thể Trương Vân Sơn bị Bạch Tiểu Thuần đánh văng vào vách tường, cổ họng hắn bị xuyên thấu, vách tường vỡ vụn ra từng khe hở, khảm thi thể Trương Vân Sơn vào trong vách tường. Cùng lúc đó, Tiếu Thanh chậm nửa bước rốt cuộc đã quay trở lại. Vào lúc này trong đầu của hắn đầy hoảng sợ và kinh hoàng. Ngươi là Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này nếu hắn không đoán ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần thì hắn sống uổng bao nhiêu năm qua rồi. Huyết Khê Tông chưa từng gián đoạn tra xét tin tức của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là những tu sĩ trúc cơ như bọn họ càng nghe nói về Bạch Tiểu Thuần quá nhiều. Mà tiêu chí pháp thuật của Bạch Tiểu Thuần trong mắt của mọi người chính là toái hầu tỏa. Cho dù Tiếu Thanh lúc tê, dơ, to, cơ, không ngờ có thể chứng kiến tử khí hóa đỉnh, sau đó lại nhìn thấy toái hầu tỏa. Từ điểm này hắn đã nhìn ra, giết ngươi chính là đại công. Tiếu Thanh không chần chờ chút nào. Lúc suy đoán ra thân phận của Dạ Táng chính là Bạch Tiểu Thuần thì hắn không cần chứng cứ nào khác. Cho dù gào thét thông chi Huyết Mai, thậm chí Tống Quân Uyển cũng vô dụng. Bởi vì hiện tại hắn đang lâm vào nguy cơ sinh tử. Hắn giơ tay lên vỗ vào ngực của mình. Lập tức tu vị bùng nổ dữ dội. Một tia linh hải của hắn nhanh chóng kết tinh. Hắn muốn lập tức bước vào kết đan cảnh. Một khi kết đan thành công, diệt sát Bạch Tiểu Thuần dễ như trở bàn tay. Cho dù tồn tại nguy hiểm rất cao hắn cũng thừa nơ a nơ. Bạch Tiểu Thuần mang lại nguy cơ sinh tử rất lớn cho hắn. Với tu vị của mình, hắn tự hỏi nếu chúng một kích như của Trương Vân Sơn thì hắn có thể ngăn cản hay không. Trong nháy mắt một tia linh hải trong người hắn hóa tinh. Đột nhiên khí tức thiên đạo trong người Bạch Tiểu Thuần bùng phát. Khí tức thiên đạo này nghiền áp tất cả địa mạch trúc cơ. Cho dù giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chỉ là trúc cơ trung kỳ chưa tạo thành xu thế nghiền ép, nhưng lại có thể làm cho A mạch trúc cơ linh hải của Tiếu Thanh sinh ra gợn sóng. Xu thế kết đan giảm đi 3 phần. Trong nháy mắt khí thế của đối phương giảm mạnh. Trong mi tâm Bạch Tiểu Thuần có con mắt thứ 3 mở ra. Thông thiên pháp nhãn của hắn xuất hiện. Con mắt màu tím kia chớp mắt một cái. Lúc này chuyện không thể tưởng tượng sinh ra. Dường như dưới con mắt này chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tất cả chỉ là con sâu cái kiến. Càng có một lực đạo ngự lực không cách nào hình dung sinh ra. được Bạch Tiểu Thuần ăn cần săn sóc nhiều năm. Vào lúc thông thiên pháp nhãn mở ra đã tạo thành xu thế không thể đối kháng. Cho dù Tiếu Thanh muốn nhanh chóng báo thân phận của Bạch Tiểu Thuần cho Tấm Quân Uyển và Huyết Mai biết, như vậy thông thiên pháp nhãn này sẽ bóp chết đối phương ngay lập tức. Rầm rầm rầm. Tâm thần Tiếu Thanh như bị thiên lôi đánh trúng, thân thể run rẩy, thần sắc vặn vẹo giãy giụa, đầu lưỡi cũng bị khống chế. Hắn chỉ có thể kêu gào không rõ nghĩa, gân xanh trên cổ nổi lên. Hắn hoảng sợ phát hiện tay phải của mình đang nhấc lên. Hắn nhìn tay phải của mình giơ lên giống như nhìn hồng hoang mãnh thú xuất hiện. Tay phải của hắn đang vỗ vào thiên linh của chính hắn. Không, phanh. Một chưởng đánh xuống, đầu lâu nổ tung, hai màu đỏ trắng văng tung tóe. Tiếu Thanh trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Một tia linh hải hóa tinh trong người của hắn cũng tiêu tán. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Con mắt thứ ba đổ máu chậm rãi khép kín. Toàn thân của hắn rất mệt mỏi. Hắn mê muội và hô hấp hỗn loạn. Tay phải rút ra khỏi cổ Trương Vân Sơn. Trong mắt Trương Vân Sơn chỉ còn lại vẻ mờ mịt, hắn lập tức ngã xuống đất. Giết ba người này. Từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Thuần chỉ dùng thời gian hơn 10 hô hấp mà thôi. Nhưng tiêu hao quá lớn làm sắc mặt của hắn tái nhợt. Cũng may linh dược của hắn dồi dào, lập tức nuốt linh dược vào. Không kịp đả tỏa đã thu hồi Quy Vân Hoa. Cầm lấy túi trữ vật của ba người sau đó tiến vào sâu bên trong. Cắn răng đuổi theo hai người phía trước. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang ra tay với ba người Tiếu Thanh, lúc trước mượn nhờ lực đẩy của Bạch Tiểu Thuần cho nên Tống Quân Uyển thuận lợi đi ra ngoài. Nàng cắn răng không tiếc thiêu đốt tánh mạng chi huyết, đổi lấy tốc độ kinh người để đuổi theo Huyết Mai. Huyết Mai đang ở phía trước. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày, tăng tốc độ của mình lên nhanh lên. Khi thấy Tống Quân Uyển thiêu đốt tánh mạng chi huyết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người truy đuổi nhau càng ngày càng gần. Bọn họ vừa tới gần đã lập tức ra tay, hoàn toàn không có ý lưu thủ. Chương 450 Tiểu Đỗ Đỗ 1. Từ khi ra tay, sắc mặt Tống Quân Uyển càng tái nhợt. Nàng phát hiện Huyết Mai không những khôi phục toàn bộ thương thế lúc trước, thậm chí tu vi cũng tinh tiến không ít, có thể đối kháng ngang tay với nàng. Hai người chém giết nên tốc độ càng chậm. Đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng oanh minh, thậm chí là một ít lời nói truyền tới. Chỉ có điều bị tiếng nổ vang nơi đây che lấp. Tống Quân Uyển biến sắc. Mặc dù nàng quan tâm thân phận Huyết Tử nhưng lại lo lắng cho Dạ Táng. Nàng biết rõ Dạ Táng đi ngăn cản ba người Tiếu Thanh, từ đó bản thân lâm vào nguy cơ vô hạn. Nàng dùng tính mạng của hắn đổi lấy thân phận Huyết Tử thì trong nội tâm vẫn nàng đau đớn, thậm chí có chút ít mờ mịt. Nàng không biết mình lựa chọn như vậy có chính xác hay không. Giờ phút này cười thảm nhưng không có suy nghĩ thêm điều gì. Nàng đã ra tay toàn lực, muốn chiến thắng Huyết Mai. Trên đoạn đường này Huyết Mai nói rất ít, trong mắt cũng có lo lắng. Nhưng tu vi Tống Quân Uyển không tầm thường, nàng nhất sự không thể bỏ qua trong thời gian ngắn. Trên đường dây dưa không dứt, lúc này tiếng nổ phía sau cũng biến mất, sau đó hóa thành yên tĩnh. Vào lúc này hai người cũng đi tới điểm cuối của Huyết Sắc cổ đạo. Cuối cùng là một cánh cửa huyết sắc hình cung. Trong cánh cửa có huyết quang đậm đặc truyền ra ngoài. Thậm chí ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được huyết khí khó hình dung nổi từ trong cánh cửa lan ra ngoài. Đây là vị trí trái tim, cũng là nơi huyết tinh xuất hiện. Ai là người bước vào bên trong sẽ đạt được huyết tinh, trở thành huyết tử. Trong nháy mắt các nàng nghe được phía sau lưng mình âm thanh lao tới đây cực nhanh. Nghe âm thanh xé gió có thể biết đây là cường giả khủng bố đang toàn lực lao tới nơi này. Mà không cần đoán cũng có thể biết chỉ cần qua 5-6 hô hấp nữa là người đó sẽ tới đây. Mặc dù biết đối phương là Dạ Táng khả năng không lớn, nhưng Huyết Mai vẫn không muốn đánh bạc. Giờ phút này Tống Quân Uyển tới gần cánh cửa hình cung. Nàng muốn đoạt trước tiến vào cánh cửa này. Bỗng nhiên Huyết Mai cười cười. Tống Quân Uyển thân B, A, A, nơ, huyết tử không thể thuộc về ngươi đâu. Nụ cười này cho dù không có xuất hiện bên ngoài mặt nạ, nhưng trên người của nàng vẫn xuất hiện khí chất đầy kiêu ngạo. Bàn tay như ngọc nâng lên, trên cổ tay của nàng xuất hiện vật hình tam giác. Đây là ấm ký màu tím, trong nháy mắt xuất hiện nó hóa thành trái tim và bay tới trấn áp Tống Quân Uyển. Oanh! Toàn thân Tống Quân Uyển run lên, thân thể run động cực mạnh, sau đó phun máu tươi. Mà ấm ký hình trái tim kia lại lơ lửng trên đầu của nàng. Nó phong ấm Tống Quân Uyển vào bên trong, làm nàng không thể động đậy. Huyết Mai tiện tỳ, ngươi vốn ăn gian, vô cực tử càng không quan tâm quy tắc, sao cho ngươi chí bảo phong ấm. Cho dù ngươi có trở thành huyết tử thì Tống gia cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Thân thể Tống Quân Uyển run rẩy, trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Nàng bị Huyết Mai phong ấm. Hơn nữa loại phương thức phong ấm này không cần suy nghĩ cũng biết là thủ đoạn của vô cực tử. Ngoan nghe lời, ở chỗ này huyết tử không thuộc về ngươi. Huyết Mai cười khẽ, lúc này tiến vào trong cánh cửa hình cung kia. Tống Quân Uyển cười thảm, trong mắt nàng sinh ra thần thái tuyệt vọng. Hận ý với Huyết Mai đã đến mức tận cùng. Nhưng trong nháy mắt Huyết Mai bước vào trong cánh cửa thì âm bảo ở phía sau vang lên rất mạnh. Oanh! Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bên cạnh Tống Quân Uyển. Nhìn thấy ấm ký phong ấm hình trái tim trên cao, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nâng tay phải lên đánh ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ thiên yêu chi lực, ấm ký hình trái tim kia không chấn động một cái, thậm chí còn có lực phản chấn. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, đây là phong ấm cấp bậc lão tổ. Vào lúc này Tống Quân Uyển đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Nàng không kịp suy tư Bạch Tiểu Thuần làm sao thoát khỏi ba người Tiếu Thanh liên thủ chạy đến đây. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì hô hấp của nàng trở nên dồn dập, trong mắt xuất hiện quyết ý. Đột nhiên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lệnh bài huyết sắc. Lệnh bài kia rụt rỉ, nó vừa xuất hiện làm phong ấm vặn vẹo. Mặc dù không có vỡ ra nhưng dưới lực lượng của lệnh bài, chỉ qua một nén nhang là có thể phá vỡ phong ấm. Nhưng Tống Quân Uyển không thể chờ được. Dạ Táng, lệnh bài huyết tử giao cho ngươi. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, cho dù có trở thành huyết tử cũng không được để tiện nhân kia thành công. Tống Quân Uyển đã bỏ qua bất cứ giá nào. Lúc nói xong lời này đã ném lệnh bài cho Bạch Tiểu Thuần. Lệnh bài kia rụt rỉ, lực lượng phong ấm không thể ảnh hưởng tới lệnh bài. Tùy ý để nó bay vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Lệnh bài run rẩy giống như vô sướng cực hạn, dường như tán thành Bạch Tiểu Thuần vượt qua tất cả. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, lúc này hắn không kịp suy nghĩ, cắn răng một cái, biết rõ tuyệt không thể để cho Huyết Mai thành công, nếu không mình nhất định sẽ nguy hiểm. Hiện tại cầm lệnh bài xông thẳng vào cánh cửa, tốc độ cực nhanh, lập tức bước vào bên trong. Tống Quân Uyển nhìn thấy tất cả, lúc này toàn thân suy yếu vô lực nhưng lại tươi cười giải thoát. Dạ Táng, nếu như ngươi thành công, ta nhất định toàn lực giúp ngươi ngồi vững ngôi vị huyết tử. Đột nhiên nàng cảm thấy lựa chọn của mình cũng không phải là không ổn thỏa. Thậm chí nếu Dạ Táng trở thành huyết tử, Tống gia cũng có thể tiếp nhận. Thế giới trong trái tim đầy huyết quang, trung tâm của huyết quang chính là trái tim cực lớn. Tuy nhiên không hề đập nhưng lại tỏa ra uy áp vô thượng. Những mạch máu vừa thô vừa to răng khắp nơi biến thế giới này trở thành mê cung. Trên trái tim có một viên huyết tinh tỏa ra hào quang nhu hòa, càng có uy nghiêm tán giật ra chung quanh. Dường như ai đạt được huyết tinh sẽ nơ à nơ được truyền thừa trong đó, nắm giữ một ngón tay thân thể của huyết tổ. Huyết tinh đại diện cho huyết tử, ai có thể đạt được thì người đó là trung phong huyết tử thế hệ này. Hiện tại Huyết Mai đang chạy tới phía trước, ánh mắt tỏa ra hào quang kỳ dị nhìn huyết tinh trước mặt. Bên người nàng xuất hiện đầu sọ thủy tinh trôi lơ lửng. Trong thủy tinh có một thân ảnh mơ hồ đang gào thét. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Câm miệng, Huyết Mai quát, tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên ánh mắt nàng co rút lại, quay đầu nhìn lối vào thì phát hiện sự có mặt của Dạ Táng. Thời điểm nhìn thấy Dạ Táng, Huyết Mai vốn sững sờ rồi sau đó sinh ra sát ý. Lúc quay người đã dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Huyết Tinh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi nhìn bốn phía. Nhìn thấy Huyết Mai thì thân thể của hắn rung động. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh sau đó lao về phía đối phương. Hắn còn thi triển nguyên tử lực để tăng tốc độ của mình nhanh hơn. Vượt qua Huyết Mai. Thời điểm Huyết Mai tới gần trái tim thì Bạch Tiểu Thuần đã đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần cũng phiền muộn. Hắn muốn tranh đoạt là đại trưởng lão. Nhưng trời xui đất khiến lại trở thành tranh đoạt huyết tử. Nhưng hôm nay không kịp nghĩ nhiều. Cho dù như thế nào cũng không thể để Huyết Mai trở thành huyết tử. Vừa nghĩ tới hậu quả đó thì đáy lòng của hắn đầy than thở.